Mặt trái của ánh sáng. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mứt tranh chương 34, ghen với ấm thực Icho trợ lý giống như một chú cún con nhỏ, ngồi thụp xuống bên cạnh đầu giường của Mộ Kiêu Dương, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mộ Kiêu Dương quả thực quá mệt mỏi, sau khi đón cô, anh không quay lại sở cảnh sát mà trực tiếp về nhà và đổ gục trên giường ngủ say. Lúc đó, cô trợ lý Tiêu còn phản đối. Chẳng phải anh bảo để em về nhà nghỉ ngơi sao? Nhưng ngay sau đó, cô đã thua trận trong nụ hôn bất ngờ của bạn học Mộ, đành cam chịu bị anh bắt cóc về nhà mình. Khi được anh cõng lên lầu, trên đường rẽ, tay cô vô tình chạm phải chậu hoa. Quý cô Bella, một giống hoa mới mà anh vừa nuôi dưỡng, với những gai hoa màu tím kiêu sa và yêu mị. Anh nhắc nhở, đừng động vào, em thấy mình chưa đủ nóng bỏng, còn muốn thử nghiệm hiệu quả CST, NS mạnh mẽ của quý cô này sao? Hừ, làm sao có thể ngủ ngon một giấc sau chuyện này được? Tiêu điểm tâm cạn lời sau đó, anh trực tiếp đặt cô lên giường của mình, còn bản thân thì ngủ trên chiếc giường gỗ cạnh máy tính. Dù cùng một phòng nhưng anh vẫn giữ chừng mực như cũ. Ngoài miệng thì ghê gớm, nhưng trong lòng lại là một quý ông bảo thủ. Tiêu điểm tâm khẽ chạm đầu ngón tay lên đôi lông mày của anh, trượt dọc theo sống mũi cao thẳng, cho đến khi dừng lại trên đôi môi anh. Mộ Kiêu Dương vì quá mệt mỏi nên dù bị cô trêu chọc, anh vẫn không tỉnh giấc. Khi điện thoại vang lên, Tiêu Điểm Tâm liếc nhìn màn hình, là cuộc gọi từ sếp lớn Lệ An An. Đầu óc cô bỗng rối tung, vội vã bắt máy. Tôi nhớ kỳ nghỉ của em là 10 ngày nữa đúng không? Em đã 4 ngày không đến công ty rồi. Tiêu Điểm Tâm hi hi ha ha đánh thái cực. Sếp à, ha ha. Chẳng phải khách hàng lớn Mộ Kiêu Dương là do anh nhận sao? Anh ấy đặt hàng một loạt trang phục cả hai mùa xuân và thu, sao mà em làm nhanh được chứ? Với lại, công ty mình làm việc linh hoạt, không nhất thiết phải có mặt ở văn phòng mà. Nhưng giọng cô càng nói càng nhỏ, chào ôi, cô đã bị Mộ Kiêu Dương bắt cóc, lên thuyền giặc rồi, e rằng từ giờ cô cũng chẳng thể quay về ngành thời trang được nữa. Khóc hu hu, Lệ An An bên kia đầu dây im lặng một lúc rồi nói. Thôi được rồi, 10 ngày tới em không cần quay lại. Nhưng trước khi nghỉ, em nhất định phải hoàn thành công việc đang dang dở. Mộ Kiêu Dương gì chứ? Cậu ta mà cũng được coi là khách hàng lớn của tôi ư? Thôi bỏ đi. Hai bộ Âu phục cao cấp của ông Piero bên Ý, em không ngủ cũng phải làm xong cho tôi. Nếu không xong, kỳ nghỉ 4 tháng của em sẽ bị hủy. Em phải ngoan ngoãn quay về làm việc ngay. Nói xong, đầu dây bên kia lập tức ngắt máy. Tiêu Điểm Tâm khá buồn rầu, quyết định nhờ An Tĩnh ra mặt để thu thập sếp lớn. Nhìn sắc trời đã tối hẳn, nghĩ đến hai người cũng đã ngủ khá lâu, Tiêu Điểm Tâm lấy một cuốn sổ vẽ từ trong túi sách ra, lấy một cây bút chì than và bắt đầu phác thảo từng đường nét khuôn mặt anh. Ngũ quan của Mộ Kiêu Dương sắc nét và mạnh mẽ, đường nét khuôn mặt đầy tinh tế. Anh nằm nghiêng, nhìn nghiêng thấy sống mũi cao thẳng, góc độ ấy thực sự hoàn mỹ. Cơ thể mảnh khảnh, đường cong uốn lượn, tỷ lệ giữa eo và chân với đường nét vân da mịn màng đạt đến mức hoàn hảo. Cô vẽ một lúc thì khuôn mặt lại đỏ bừng, đặt quyển sổ vẽ sang một bên, cô bước tới mép giường, ngẩn ngơ nhìn gương mặt đang ngủ của anh. Nhớ đến dáng vẻ của anh trên sàn diễn thời trang, anh chỉ mặc một chiếc quần tây, dây lưng thắt lỏng lẻo, thân trên quấn một chiếc khăn quàng cổ tối màu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kết hợp vừa hoang dã, vừa gợi cảm lại pha lẫn vẻ cổ điển thanh lịch. Nhưng ánh mắt anh khi đó thì lạnh lẽo, chỉ khi nhìn về phía cô thì ánh sáng trong đó mới trở nên cháy bỏng. Không cẩn thận, cô nàng đáng yêu Tiêu Điểm Tâm bỗng nhiên chảy máu mũi. Một giọt máu, tạch, rơi xuống cổ của Mộ Kiêu Dương. Ngửi thấy mùi máu, anh bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Điểm Tâm, em không sao chứ? Mộ Kiêu Dương lo lắng đến mức vội vàng ấn hai bên cánh mũi của cô. Tự em giữ chặt đi, để anh đi lấy túi đá chườm cho em. Giữ 48 phút, ngoan nhé. Tiêu Điểm Tâm hơi buồn cười, giọng nghèn nghẹt vì đang bóp mũi. Chuyện nhỏ thôi mà, anh đừng lo lắng quá. Anh mang túi đá tới, giúp cô chườm lên mũi. Có lẽ là do không ngủ đủ nên nóng trong người. Uống chút trà mát sẽ tốt hơn. Trong tủ còn một gói trà ngũ hoa, lát nữa anh sẽ pha. A Dương, anh thật tốt với em. Tiêu Điểm Tâm lại quay về dáng vẻ cún con, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ nhìn chủ nhân của cô. bị đôi mắt to tròn đen láy của cô nhìn chăm chú, Mộ Kiêu Dương đột nhiên đỏ mặt, anh chỉ cảm thấy hết cách với cô. Grrr, chó nhỏ Happy không biết từ đâu chạy tới, trên cổ quấn đầy dây leo xanh. Nó ngậm quyển sổ vẽ của Tiêu Điểm Tâm đặt trên bàn, chạy đến bên giường, hào hứng dâng lên cho anh. Grrr, Mộ Kiêu Dương thoáng ngẩn người, nhận quyển sổ từ miệng Happy. Khi nhìn thấy bức vẽ của cô, người mẫu là anh thì anh ngay lập tức hiểu ra lý do cô chảy máu mũi. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, đột nhiên đặt túi đá xuống. Khi cô chưa hiểu chuyện gì mà trừng mắt nhìn anh, tay anh từ từ tháo từng chiếc cúc áo sơ mi trắng. Tiêu Điểm Tâm chân chó cười hì hì. Anh làm gì? Không phải em muốn vẽ anh sao? Anh nhẹ nhàng cởi áo sơ mi bằng hai ngón tay rồi thuận tay ném xuống sàn. Tiêu Điểm Tâm nhìn vào đường nét cơ bụng của anh, ánh mắt cô hơi lướt xuống, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Mộ Kiêu Dương liếc nhìn cô một cái bằng đôi mắt đen láy sâu thẳm khó dò. Tay anh đặt lên dây thắt lưng, một tiếng, tách, thắt lưng đã được tháo ra. À, đừng có trêu chọc người ta như thế chứ. Tiêu Điểm Tâm vội vàng quay mặt đi, ngừng lại, làn da trắng như tuyết ở sau gáy cô ngay lập tức chuyển sang đỏ bừng. Những tác phẩm thời kỳ phục hưng hầu hết đều dựa trên cơ thể con người, tôn vinh vẻ đẹp cơ thể con người. Anh nhớ lúc đọc sách, em từng nói rất thích tác phẩm thời kỳ phục hưng của Ý, trong nhà em còn có một bàn sao tượng David, không phải sao? Còn cố năn nỉ Lạc Trạch mang về từ quê anh ấy. Mộ Kiêu Dương nói giọng thản nhiên, người này sao lại thích ghen thế này, ghen được cả với tượng David cơ chứ, có cần thiết không? Mộ Kiêu Dương bước đến, tay đặt lên vai cô. Cô kêu lên, á, rồi lấy tay che mắt. Đừng tới đây, mở to mắt. Mộ Kiêu Dương nói, đừng mà, đây hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý được chưa? Mở mắt ra nào. Mộ Kiêu Dương nhắc lại lần nữa và xoay cơ thể nhỏ bé của cô lại để đối diện với anh. Đôi tay che mắt chợt hở ra vài khe nhỏ, xuyên qua những khe hở ấy. Cô nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của anh đang chăm chú nhìn mình, mà khóe môi anh hơi nhếch lên. Nhìn xuống dưới, à, anh thay quần áo rồi, anh cũng không vạch trần ý định, lén nhìn, của cô, tay anh rất tự nhiên nắm lấy tay cô. Hà Đình vừa nhắn tin nói rằng việc thẩm vấn tên cuồng sắc gặp khó khăn. À, anh ấy còn bảo rằng sở cảnh sát đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn đợi chúng ta đến thưởng thức. Thực ra, tên đó hoàn toàn không thể là hung thủ. Tiêu Điểm Tâm vừa nói vừa nghịch tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vụ án Catherine, họ nên điều tra theo hướng của anh. Hung thủ rất có thể là phụ nữ. Hà Đình cũng nói như vậy, nhưng họ vừa phát hiện ra một số tình tiết, muốn chúng ta đến xem. Mộ Kiêu Dương mỉm cười, như thể mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của anh. Nhưng trước khi đến hiện trường điều tra, Mộ Kiêu Dương vẫn cảm thấy cần giải quyết vài việc. Với sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của giáo sư Mộ, anh đã gần như kiệt sức. Anh phải dồn toàn bộ sức lực để kiểm soát. Giáo sư Mộ thử dò xét, anh bất ngờ hỏi. Điểm Tâm, nhắc đến Lạc Trạch, anh chợt nhớ đến chứng rối loạn 4 nhân cách của cậu ấy. Em cũng biết rồi đúng không? Nếu bàn về mặt học thuật, em nghĩ sao? Tiêu Điểm Tâm không chút nghi ngờ, đôi mắt to tròn chớp chớp một lượt rồi nói. Dù là một loại bệnh tâm lý, nhưng nếu không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống thì em thấy cũng ổn thôi. Với lại, anh đã chữa khỏi cho anh trai rồi còn gì. Em thấy anh thật sự tài giỏi, bởi vì rối loạn nhân cách thực sự rất khó chữa. Ngay cả khi đã chữa khỏi thì vẫn có nguy cơ tái phát phân liệt, đúng là một thách thức trong tâm lý học. Nghiến chặt hàm răng, lần đầu tiên Mộ Kiêu Dương cảm thấy bất lực trước mặt cô. Em nghĩ không ảnh hưởng đến cuộc sống sao? Tất nhiên rồi, rối loạn nhân cách đâu phải là thiếu trí thông minh, công việc vẫn xử lý được. Anh nhìn xem, anh Lạc Trạch chẳng phải là thiên tài sao? Trên đời không có gì làm khó được anh ấy cả. Vậy em đã từng nghĩ đến chưa? Nếu mỗi nhân cách của Lạc Trạch yêu một người khác nhau thì sao đây? Phải sống ở khắp nơi trên thế giới, với mỗi nhân cách có một cuộc đời và kết hôn với người khác, rồi một ngày nào đó bỗng nhiên biến mất. Mộ Kiêu Dương phân tích sâu hơn về bản chất tinh thần. Cô bỗng rùng mình, nếu thật sự là cuộc sống như thế, thì quá đáng sợ. Còn một sự thật khác mà em không thể bỏ qua, Lạc Trạch còn có vợ. Vợ cậu ấy là người duy nhất của cậu ấy, nhưng lúc đó lại phải đối diện với ba nhân cách, Lạc Trạch, Cố Vấn và Lạc Khắc. Mộ Kiêu Dương nhấn mạnh, Đây mới là vấn đề đau đớn và khó giải quyết nhất với anh. Tiêu Điểm Tâm đã nghe câu chuyện về Lạc Trạch và vợ anh ấy. Nhưng nghe Mộ Kiêu Dương kể lại chi tiết như vậy, cô vẫn cảm thấy khó tin. Trời ơi, hẹn hò với ba người đàn ông khác nhau thật mệt mỏi. Lại còn rối rắm như vậy, ba nhân cách của Lạc Trạch đều trêu chọc cô ấy, rồi cuối cùng từng người một đều rời đi. Tiểu Thảo đúng là dũng cảm, chắc cô ấy mệt lắm, đúng không? Mà khi cô vẫn rời đi, chắc cô ấy buồn lắm, đúng không? Lông mi Mộ Kiêu Dương khẽ run. Cuối cùng, anh đáp. Đúng vậy, cô ấy yêu nhất là Lạc Trạch hiện tại, nhưng lại động lòng với Cố Vấn và từng có cả mối quan hệ thể xác với anh ta. Điều quan trọng là, thời điểm đó, Lạc Trạch rất thiếu tự tin. Anh ấy nghĩ rằng cô ấy yêu nhân cách Lạc Khắc hơn nên đã nhường cô ấy lại cho nhân cách này người được tạo ra theo hình mẫu của em trai. Trời, dừng lại đi, còn lên giường với ba người đàn ông. Tiêu Điểm Tâm suýt sụp đổ. Không, không, không, phức tạp quá. Em không thích mối quan hệ như thế này, dù thực ra là cùng một cơ thể, nhưng xét về rối loạn nhân cách, họ hoàn toàn là những người khác nhau. Mộ Kiêu Dương nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm thông và bất lực. Với sức mạnh của giáo sư Mộ, không thua kém gì nhân cách Lạc Khắc lúc đó. Nếu anh ấy muốn lợi dụng danh nghĩa Mộ Kiêu Dương để lừa dối cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự em rất khâm phục Tiểu Thảo, cô ấy thật dũng cảm. Nếu đổi lại là em, chắc chắn không làm được. Tiêu Điểm Tâm tự nói với bản thân, không để ý đến gương mặt tái nhợt và biểu cảm hoảng sợ của Mộ Kiêu Dương. Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Hoàn cảnh của Tiểu Thảo thực sự quá đau khổ. Chắc chắn nội tâm của cô ấy lúc đó bị giằng xé kinh khủng. Làm như vậy thật sự không tốt. Anh cả cũng thật là, lẽ ra phải hoàn toàn dung hòa bản thân rồi mới tìm đến trêu chọc con gái người ta chứ. Nếu là em, e là sẽ bị rối loạn tinh thần mất. Ban đầu, Mộ Kiêu Dương định nói hết sự thật với cô, thẳng thắn rằng anh bị rối loạn nhân cách và hy vọng cả hai có thể cùng nhau đối mặt. Nhưng lúc này, anh không dám mở lời, vì cô đã rõ ràng bày tỏ rằng kiểu tình yêu như vậy thật sự quá đau khổ. Bản thân cô vốn đã xuất hiện dấu hiệu rối loạn nhân cách bắt đầu có sự phân hóa sơ bộ. Nếu CSTH cô trong chuyện quan trọng như thế này, Mộ Kiêu Dương thật sự không dám tưởng tượng. Tiêu Điểm Tâm nhìn anh, bỗng nhiên nói. A Dương, điều quan trọng nhất là em không thể chịu đựng được việc một người đàn ông khác ngoài anh chạm vào em. Chỉ nghĩ đến thôi em cũng không dám. Đây cũng là lý do dù xa anh 10 năm, em vẫn không thể chấp nhận bất kỳ ai khác. Em không có cách nào chịu nổi. Nếu người đó không phải là anh thì em thà chết còn hơn. Nghe lời phân tích của cô, Mộ Kiêu Dương đột ngột ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt đỏ hoe không tự chủ. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên tim mình rồi nói. Điểm Tâm, cảm ơn em vì đã yêu anh một cách không giữ lại gì như thế. Mà anh có tài đức gì cơ chứ? Anh cứ liên tục làm tổn thương em. Cô biết anh vẫn áy náy về việc năm xưa đột ngột ra đi. Cô rúc vào lòng anh, ngẩng mặt lên hôn nhẹ lên môi anh. Nhưng rồi cảm thấy vẫn chưa đủ. Cô quỳ lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, làm nụ hôn ấy thêm sâu sắc, khiến anh đờ, ân tê, en ít. Phản ứng của cơ thể anh vừa nhanh chóng vừa mãnh liệt, cô cảm nhận được điều đó. Cuối cùng, cô cắn nhẹ tay anh, thổi hơi. Không sao đâu, được mà. Dừng lại một chút, cô lại khẽ cười, đầy trêu chọc. Nhưng phải để lần sau nhé, Hà Mục Đồng vẫn đang đợi chúng ta. Anh không nói gì về chuyện thân mật. Mộ Kiêu Dương thực sự đã có kế hoạch lâu dài. Anh hy vọng sẽ dành cho cô một lễ cưới đáng nhớ và hoành tráng. Nhưng về vấn đề rối loạn nhân cách, điều đó vẫn chưa được giải quyết. Nghĩ mãi, cuối cùng anh đã quyết định, anh sẽ cố gắng hết sức để đẩy lui giáo sư Mộ và sau đó hoàn toàn dung hòa. Chuyện này, anh sẽ mãi mãi không nói với cô. Trong thế giới của cô, chưa từng có giáo sư Mộ, chỉ có anh, Mộ Kiêu Dương. Hai người lái xe. Nhưng không phải là sở cảnh sát mà trực tiếp đến bến du thuyền của thành phố Hạ Hải. Hà, sao lại đến đây? Tiêu Điểm Tâm đầy tò mò, đôi mắt sáng lấp lánh. Ánh trăng buổi tối phản chiếu trong mắt cô, ánh sáng mờ ảo, trong trẻo như hai đóa sen trắng lấp lánh dưới ánh trăng. Mộ Kiêu Dương nhìn cô một cái, cô gái nhỏ này còn bảo không hứng thú với điều tra vụ án, chỉ muốn yên bình làm một nhà thiết kế thời trang. Nhưng trông cô như thế này, có vẻ gì là không hứng thú chứ? Anh nắm tay cô, đưa ra một chiếc huy hiệu nhỏ, dễ dàng tiến vào khu vực du thuyền. Mộ Kiêu Dương nhìn thoáng qua bảng tên trên ngực người phục vụ dẫn đường và hỏi. Ích, tôi có hẹn với Smith. Anh ta chưa đến à? Ngay lúc đó, một người phục vụ khác, Y, đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y một tay nâng khay rượu sâm banh, thấy Mộ Kiêu Dương gật đầu với mình thì mang hai ly sâm banh đến. Uống chút đi, gió ở đây lớn lắm. Mộ Kiêu Dương nói với Tiêu Điểm Tâm, tiện tay đưa ly rượu cho cô. Gió biển làm gò má cô đỏ bừng, đôi mắt càng thêm sáng. Cô cười tủm tỉm, gật đầu, định đưa tay nhận ly rượu thì Mộ Kiêu Dương lại đổi ý. Anh ngửa đầu uống một hớp rượu, ánh mắt lướt qua đôi môi hồng mềm mại của cô, rồi cúi xuống chuẩn xác ngậm lấy môi cô. Một âm thanh khe khẽ thoát ra. Cô uống cạn hớp rượu mà anh truyền qua, mang theo hương vị thanh mát của nho trắng và vị ngọt dịu dàng của sâm panh, chua chua ngọt ngọt. Anh bỗng hỏi, có vị gì? Đôi mắt Tiêu Điểm Tâm sáng rực, pha chút ngượng ngùng, giọng nhỏ nhẹ. Hương vị của mối tình đầu. Đúng là hương vị của mối tình đầu. Mộ Kiêu Dương nhìn cô, khóe mắt cong lên, ánh trăng dịu dàng làm mềm đi đường nét của anh. Cũng là hương vị của em. Những người đến đây hầu hết đều là thanh niên tài tuấn, phần lớn phong lưu hào hoa, nên nhân viên phục vụ cũng quen với những cảnh thế này. X giữ ánh mắt ngay thẳng, lịch sự đáp, ngài Smith đã lâu không đặt hẹn, tôi không biết hôm nay ngài ấy có đến hay không. Ồ, Mộ Kiêu Dương trả lời thoải mái, tên Smith này mê gái lắm, chắc giờ đang bị người đẹp nào đó giữ chân, quên mất hẹn với tôi rồi. Thôi, chúng ta đi dạo một chút vậy. X không nghi ngờ anh, nghĩ rằng Mộ Kiêu Dương và Smith là bạn bè nên đáp. Ông Mộ, nếu có gì cần, xin cứ gọi tôi. Mộ Kiêu Dương phất tay cho người phục vụ lui, nắm tay Tiêu Điểm Tâm thong thả dạo bước. Tiêu Điểm Tâm đỏ bừng mặt, vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn anh. Chính là con thuyền này, Mộ Kiêu Dương bất ngờ dừng lại, thì ra vẫn là đi điều tra vụ án. Người này điều tra mà cứ như đi hẹn hò vậy, cũng thật là tài năng. Tiêu Điểm Tâm chửi thầm, nhưng đôi mắt đen láy không ngừng lướt qua quan sát con thuyền. Chiếc du thuyền này có một màu sắc rất đặc biệt, màu vàng chanh, vô cùng nổi bật. Dưới ánh mặt trời chói chang, nó sẽ khá phô trương. Khi được ánh nắng chiếu vào, nó sẽ ánh lên màu vàng óng rực rỡ. Nhưng giờ đây, dưới ánh trăng mờ ảo, sắc vàng ấy lại trở nên ấm áp như ánh hoàng hôn nở rộ tận chân trời. Thân thuyền trắng muốt, là mẫu du thuyền kiểu dáng cực kỳ hiện đại, giá cả chắc chắn không rẻ. Đây là du thuyền của Smith sao? Tiêu Điểm Tâm tròn mắt hỏi. Smith có tiền, sở hữu du thuyền xa hoa thế này cũng không có gì lạ, nhưng lạ ở chỗ loại sơn đặc biệt này. Hung thủ đã từng chạm vào loại sơn này, còn nhớ rõ quy luật lâu ca chứ? Đó là nguyên tắc tốt nhất để giải thích tình huống này. Hung thủ mang đi một thứ gì đó thì cũng sẽ để lại thứ gì đó. Vật chứng giao nhau, đôi khi, những điều em nghĩ là không thể, thực ra không phải là thật sự không có khả năng. Loại trừ hết mọi điều không thể, thứ còn lại chính là khả năng. Mộ Kiêu Dương nói, đừng dễ dàng phủ nhận chính mình. Khi em nhìn thấy ảnh và huy chương của Smith trong văn phòng, em đã đoán ra rồi. Quan sát xung quanh, thấy thực sự không có ai, Mộ Kiêu Dương bước lên một bước, rút dao gạt một chút sơn màu vàng cho vào túi niêm phong. Xong rồi, chúng ta đến đồn cảnh sát, một bữa tiệc thịnh soạn đang chờ chúng ta. Khi đến cửa sở cảnh sát thì đã trông thấy Hà Đình đang đứng đó, hai tay xoa vào nhau, mặt mày ủ rũ, trông cực kỳ khó tả. Tiêu Điểm Tâm nhanh nhẹn nhảy xuống xe, ngay cả khi xe chưa kịp dừng hẳn. Cô vẫy tay chào Hà Đình và đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ơ kìa, sao không thấy Nhất Nhất ra đón vậy? Thấy cô nghênh ngang đến, Hà Đình nghe vậy chỉ biết cười gượng. Bẩm nương nương, Nhất Nhất chỉ thiếu nước đánh nhau với kẻ B. NTH. Thôi à, ha ha, Tiêu Điểm Tâm không nhịn được bật cười. Đối phó với kẻ B. NTH, thật ra cũng chẳng khó khăn gì. Cứ mặc kệ hắn, coi như không thấy là được. Vì vậy, Tiêu Điểm Tâm đưa ra 11 chữ vàng cho Hà Đình. Nhìn quen thì không ngạc nhiên, thấy lạ thì sẽ bài. Thế là kẻ B. NTH, bị nhốt một mình trong phòng thẩm vấn. Còn Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điểm Tâm thì ung dung đi ăn uống thỏa thích. Sao món ý ở đây làm chuẩn vị thế nhỉ? Tiêu Điểm Tâm vừa ăn mì ý sốt nghêu, vừa lẩm bẩm không rõ lời. Hà Đình và Trần Tinh người đi cùng đề, ăn ké, khó mà giữ được nét mặt bình tĩnh. Trước đó, khi nhắn tin mời giáo sư Mộ chỉ trả lời ngắn gọn. Có đổ ý thì qua, hai người Hà Trần, hai người thầm nghĩ, chị có biết bữa đổ ý này đắt thế nào không? Đội trưởng Hà chắc phải ăn mì gói cả tháng mất. Thầm giơ ngón tay cái lên với đội trưởng Hà. Mộ Kiêu Dương thấy cơ mặt hai người co giật mà vẫn thản nhiên ăn tiếp. Anh đưa dĩa sườn cừu nướng rượu vang đỏ cho Tiêu Điểm Tâm. Ăn thêm đi, nhóc con. A Dương, anh đối xử với em tốt thật đấy. Đồ tham ăn Tiêu Điểm Tâm cảm thấy thật hạnh phúc vì được ăn ngon. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghe được câu bình luận của bạn học Mộ. Chẳng phải em luôn thích đồ ăn ý sao? Vị đậm đà như thế này mới hợp với em. Trong lòng Tiêu Điểm Tâm lặng lẽ thắp một ngọn nến nhỏ. Thì ra bạn học Mộ vẫn đang ghen. Ghen vì tưởng David khỏa thân đại diện của ẩm thực Ý, cách trương.